bàn tay nắm chặt địa tâm dựng thần diên rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Điêu chuyển ánh mắt từ Tiểu Viêm sang nàng thiếu nữ cách đó không xa. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, bản thân là Thiên Yêu Điêu, hắn có cảm chi rất nhạy bén. Khi sự mơ hồ ánh lên trong mắt Ứng Hoan Hoan, có lẽ nàng không biết, nhưng Tiểu Điêu lại cảm nhận một chút dao động kỳ lạ và khó hiểu kia. Nha đầu này cũng không đơn giản như bề ngoài. Tiểu Điêu lẩm bẩm, sự khó hiểu kia ngay hắn cũng không thể tìm hiểu rõ được. Tuy hắn không hiểu lắm vì sao, nhưng rõ ràng nàng thiếu nữ này không đơn giản, có lẽ chính nàng cũng không biết điều đó. Nhưng Tiểu Điêu cũng không nghĩ quá nhiều, bất luận Ứng Hoan Hoan có đơn giản hay không, chỉ cần nàng không có ý xấu với Lâm Động là được. Sau khi ba người cùng tiến vào tầng tu luyện sâu hơn, thời gian cũng ngày một trôi đi nhanh hơn. Chớp mắt một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này Tiểu Điêu không rời ngọn núi này nửa bước, mà nơi này đúng là ít người biết, thỉnh thoảng chỉ có chim chóc hoang dã bay qua, nơi này đúng là hoang vu. Mà đó chính là điều bọn Lâm Động cần hiện giờ. Trong quang trận, Tiểu Điêu ngồi đả tọa, ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn vào Lâm Động. Nguyên thần và địa tâm dựng thần diên trong tay Lâm Động lúc này cũng đã nhạt hơn một tháng trước một nửa rồi. Theo đó ánh kim quang quanh người Lâm Động ngày một sáng chói. Nhìn từ xa tựa như có tầng kim giáp bao quanh vậy. Có điều, tuy vậy nhưng dường như việc ngưng tụ nguyên thần vẫn chưa xuất hiện. Vẫn chưa đủ nguyên lực sao? Tiểu Điêu nhìn cảnh đó, lông mày nhíu lại. Nếu không thể khiến nguyên lực đạt đến mức độ bão hòa thì đương nhiên nguyên thần không thể ngưng tụ được. Huỳnh huỳnh. Địa tâm dựng thần diên và nguyên thần trong tay Lâm Động không ngừng biến thành những luồng năng lượng kim sắc thuận theo hai tay mà đi vào người hắn. Lúc này nếu nhìn được bên trong cơ thể Lâm Động thì có thể thấy hai luồng năng lượng đó sau khi vào sẽ men theo kinh mạch chảy vào nguyên đan kim sắc lơ lửng trên đan điền. Bên trên nguyên đan là một cái xoáy đen đang xoay chuyển. Lực thôn phệ mạnh mẽ tỏa ra. Hút hai dòng kim sắc kia vào trong. Rồi ở đầu kia của xoáy ốc. Ngưng tụ lại thành kim quang chói sáng hơn. Rồi chảy vào nguyên đan kim sắc. Theo đó thể tích nguyên đan cũng nhanh chóng phình to ra, thậm chí ánh sáng bề mặt nó cũng trở nên sáng hơn. Có điều dù thể tích và ánh sáng đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa xuất hiện tình trạng phá đan hóa thần như trong tưởng tượng. Lâm Động bình tĩnh quan sát, trong lòng cũng không thất vọng quá nhiều. Hắn biết thực lực bản thân chỉ là lục nguyên niết bàn, cảnh giới đó nguyên thần lực cũng không sinh ra được chứ đừng nói đến ngưng tụ nguyên thần. Tuy có nguyên thần của cường giả sinh huyền cảnh đại thành trợ giúp, nhưng hắn nghĩ mình sẽ khó khăn hơn nhiều so với Ứng Hoan Hoan. Lúc này chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi mà thôi. Và sự chờ đợi của Lâm Động lại là nửa tháng nữa. Hơn nữa sau nửa tháng hắn đau đớn nhận ra rằng mình đã hấp thụ hết sạch địa tâm dựng thần diên rồi. Đúng là con lợn ăn mãi mà không lớn. Lâm Động bi phẫn, hấp thụ nhiều năng lượng như vậy mà chẳng thể khiến nguyên đan thay đổi một cách thực chất. Trong lòng phẫn nộ chửi một câu. Hết địa tâm dựng thần diên rồi, chỉ dựa vào nguyên thần kia thì e là khó khăn. Lâm Động đành lắc đầu bất lực. Thế nhưng đúng lúc hắn định rời khỏi trạng thái tu luyện thì bỗng cảm thấy bàn tay lạnh đi. Rồi một luồng năng lượng địa tâm dựng thần diên hùng hồn chảy vào cơ thể. Cái này, sự thay đổi này khiến Lâm Động khựng người, rồi như hiểu ra điều gì, trong lòng cảm thấy ấm áp. Bốn khỏa địa tâm dựng thần diên, mỗi người một khỏa, chắc Tiểu Viêm và Ứng Hoan Hoan đều đã dùng, còn lại chắc là của Tiểu Điêu. Lâm Động khẽ thở ra một hơi rồi lại tập trung hấp thụ khỏa địa tâm dựng thần diên thứ hai. Lần này chỉ kéo dài trong một tuần. Khi chút năng lượng cuối cùng chảy vào, chiếm cứ nửa cái nguyên đan trong đan điền. Cuối cùng nó cũng có chút chấn động. Khi âm thanh chấn động rất nhỏ ấy lan ra, tâm thần hắn gần như di chuyển tới rồi nhìn nguyên đan đang chấn động với vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Bề mặt nguyên đan lúc này ánh sáng đã dần thành màu thuần kim, nhìn giống như quả trứng hoàng kim chói lọi. Rắc, sau sự chấn động kịch liệt, bỗng nhiên một âm thanh nhỏ vang lên, rồi nguyên đan hiện ra rất nhiều vết rạn nứt. Rắc rắc, vết rạn nhanh chóng lan ra, bao phủ quanh nguyên đan, từ bên trong dường như có kim quang bắn ra. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Động không khỏi kích động. Lâu như vậy cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Cuối cùng kim quang đạt đến mức cao nhất, cả nguyên đan nổ tung, kim quang gào thét lao ra quanh đan điền. Tâm thần của Lâm Động chăm chú nhìn vào trung tâm, ở đó kim quang ngưng tụ, cuối cùng một đạo hư ảnh kim sắc to cỡ bàn tay dần xuất hiện. Vào khoảnh khắc ấy toàn thân Lâm Động rung lên dữ dội, một cảm giác cực kỳ huyền diệu bỗng sản sinh. Hắn có cảm giác linh hồn tách ra khỏi nhục thể, nhưng vẫn có năng lượng dâng lên trong tim hắn. Đây là nguyên thần sao? Tâm thần Lâm Động nhìn hư ảnh kim sắc xuất hiện trong đan điền lẩm bẩm, trong giọng nói mang sự xúc động không thể che giấu. Kim quang bùng phát trong đan điền, hư ảnh kim sắc to cỡ bàn tay như được tắm lửa mà sinh ra, đang khẽ rung lên. Hư ảnh ấy ngày một to ra. Kim quang bắn ra bỗng đông cứng lại rồi bắn ngược trở lại với tốc độ kinh người, cuối cùng chui hết vào trong hư ảnh đó. Phụt, khi tia kim quang cuối cùng chui vào trong hư ảnh thì thân thể của hư ảnh dần trở nên thực chất hơn. Hư ảnh kim quang lúc này cũng dần rõ ràng, hình dạng và ngũ quan gần như giống hệt Lâm Động, chỉ có điều thể hình nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nhìn bộ dáng khá hồn hậu và đáng yêu,

Lâm Động có phần chấn động nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên hắn không hiểu tại sao Ứng Hoan Hoan tu luyện lại có biến cố này. Nàng ta không đơn giản đâu. Ánh mắt Tiểu Điêu có phần ngưng trọng, nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tình hình này đúng là người đơn giản không thể làm ra được. Trước sự chăm chú của ba người Lâm Động, gương mặt Ứng Hoan Hoan hiện lên vẻ đau đớn, rồi cơ thể từ từ bay lên, vô số vòng sáng màu lam không ngừng tỏa ra. Rắc rắc, vòng sáng lan tỏa, mặt đất trên đỉnh núi gần như nhanh chóng bị đóng băng, chỉ chốc lát sau cả ngọn núi biến thành ngọn băng sơn màu lam. Lúc ấy ba người Lâm Động cũng nhìn thấy mái tóc màu lam của Ứng Hoan Hoan đột nhiên dài ra. Cuồng phong lạnh băng thổi tới, mái tóc bay lên trong gió. Cảnh tượng vừa tráng lệ vừa yêu mị. Vẻ đau đớn trên gương mặt Ứng Hoan Hoan ngày một rõ rệt, rồi đôi mắt của nàng đột ngột mở ra. Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt vốn đen láy lúc này lại bị bao phủ bởi màu lam lạnh lẽo. Thậm chí đồng tử cũng biến thành màu băng, trong đó không có chút tình cảm nào. Ánh mắt ấy như của chư thần nhìn xuống bọn chúng sinh, không hỉ không bi, không thiện không ác. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn Ứng Hoan Hoan, ánh mắt của nàng không có tiêu điểm, không nhìn lên người hắn nhưng hắn lại cảm thấy hàn ý bao phủ lấy mình. Sự thay đổi này của Ứng Hoan Hoan khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn không thể chấp nhận được việc nàng thiếu nữ hoạt bát lại trở nên lạnh lùng như băng sơn thế này. Nhưng dù bất an thì Lâm Động cũng không dám nghĩ linh tinh. Hắn không biết rốt cuộc trong người Ứng Hoan Hoan đã có những thay đổi gì, vì thế cũng không biết nếu ra tay ngăn cản bừa bãi sẽ gây ra tổn thương gì cho Ứng Hoan Hoan không. Lúc này dường như chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Ứng Hoan Hoan mở mắt, nơi trán nàng bỗng có ánh sáng lam ngưng tụ, rồi lan ra tạo thành một cái phù ấn cổ xưa màu lam. Luân hồi ấn. Khi vừa nhìn thấy phù ấn đó, cơ thể Tiểu Điêu bỗng run lên, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Luân hồi ấn. Lâm Động khựng người, nhíu mày nói. Đó là cái gì? Không ngờ lại là luân hồi ấn, nha đầu này quả nhiên không đơn giản, không ngờ nàng ta lại là luân hồi giả. Tiểu Điêu lẩm bẩm, rồi hít sâu một hơi, nhìn Lâm Động trầm giọng nói. Ngươi biết luân hồi cảnh không? Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ, chậm chậm gật đầu, nói. Sau sinh tử là luân hồi, nghĩa là luân hồi bất diệt. Trên đời này làm gì có sự bất diệt thật sự. Dù bước vào luân hồi cảnh thì cũng có nguy hiểm người thường khó lòng tưởng tượng. Niết bàn cảnh có niết bàn kiếp, còn luân hồi cảnh cũng có luân hồi kiếp. Vượt qua là sẽ tiến hóa, tiêu dao thế gian. Không qua thì tan biến vào luân hồi. Tiểu Điêu bình thản nói. Luân hồi kiếp. Lần đầu tiên Lâm Động nghe nói đến điều này, nhưng nó cũng quá xa vời với hắn. Thế nó có liên quan gì đến luân hồi ấn của nàng ấy? Còn nữa, luân hồi giả là gì? Những người bước vào luân hồi cảnh đều là cường giả đỉnh phong trong thiên địa, bọn họ đã nắm bắt được sinh tử. Từ góc độ nào đó mà nói ngay cả thời gian cũng khó tiêu diệt được bọn họ. Thanh Trĩ mà chúng ta gặp ở Thanh Long Điện có lẽ cũng là cường giả luân hồi cảnh, nếu không thì không thể sống được đến bây giờ. Thời viễn cổ, một số cường giả luân hồi cảnh siêu cấp nếu vượt luân hồi kiếp thất bại, nhưng cường giả có năng lực siêu phàm sẽ thi triển thần thông bảo vệ chút linh tính còn lại từ đó chuyển sinh luân hồi. Đến khi có cơ duyên sẽ hồi sinh linh tính tái xuất trên thế gian. Mà những người chuyển sinh đó được gọi là luân hồi giả. Xem ra nha đầu này chính là một luân hồi giả. Tiểu Điêu nhìn nàng thiếu nữ lơ lửng trên không với ánh mắt mang chút kỳ dị, nói. Có nghĩa là kiếp trước nàng ấy chính là một cường giả luân hồi cảnh siêu cấp. Lâm Động day chán. Tiểu Điêu gật đầu. Có lẽ bản thân nàng ta cũng không biết. Lần này chắc khi nguyên thần ngưng tụ đã kích thích linh tính trong linh hồn nên mới có biến cố này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả luân hồi giả đều có thể thức tỉnh. Phần lớn luân hồi giả đều sống một cách bình thường. Sau nhiều lần luân hồi sau đó, linh tính cũng bị mất dần đi đến khi hoàn toàn biến mất thì cường giả luân hồi cảnh siêu cấp đó mới coi là biến mất hoàn toàn. Thế nó có ảnh hưởng tới tính cách của nàng ấy không? Hoặc có thể nói là, sau khi tỉnh lại liệu nàng ấy có không còn là Ứng Hoan Hoan nữa mà trở thành cường giả luân hồi cảnh siêu cấp kia không? Lâm Động do dự một chút rồi nói. Sau khi tỉnh giấc sẽ có một vài sự thay đổi, nhưng chủ đạo vẫn là người luân hồi lần này. Dường như Tiểu Điêu nhận ra sự lo lắng của Lâm Động, cười nói. Lâm Động cười khổ, chỉ có thể gật gù, trong lòng thầm thở dài. Từ góc độ của mình, hắn thà muốn Ứng Hoan Hoan vẫn chỉ là nàng thiếu nữ đơn giản trong sáng như xưa còn hơn là cường giả siêu cấp từ thời viễn cổ. Cũng không cần quá lo lắng, có thể nàng ta là luân hồi giả nhưng ai đảm bảo sẽ tỉnh lại được. Chỉ cần không tỉnh thì nàng ta vẫn là Ứng Hoan Hoan mà ngươi biết. Tiểu Điêu nói. Lâm Động lại gật đầu, rồi bỗng nhìn Tiểu Điêu, nói. Ngươi đã từng là cường giả luân hồi cảnh. Gương mặt Tiểu Điêu khẽ co giật một chút rồi cười khan, nói. Suýt chút nữa thì được. Nhưng nếu ta tiến vào luân hồi cảnh thì ta sẽ không trốn trong thạch phù thần bí này, và ngươi cũng sẽ không gặp ta. Lâm Động cười. Cuộc gặp gỡ năm ấy đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hai người bọn họ. Nếu không có Lâm Động thì có lẽ Tiểu Điêu đã tan biến từ lâu rồi, mà nếu không có Tiểu Điêu thì có lẽ Lâm Động cũng không thể đạt đến trình độ hiện giờ. Bao nhiêu năm nay,

Trận giao đấu tưởng rằng sẽ rất ác liệt lúc này đã xuất hiện kết quả trong một tình huống quỷ dị. Trong sự tĩnh lặng, vô số ánh mắt dần chuyển sang thân ảnh gầy gò kia. Lúc này hắn không có bất cứ thương thế nào, dường như cú đấm cuồng bạo của Lôi Thiên không hề chạm được vào cơ thể hắn vậy. Trong đống đất đá phía xa, Lôi Thiên thảm hại bò dậy, có thể thấy trước ngực hắn là một cái trường ấn màu đỏ sẫm. Vẻ mặt hắn lúc này đầy sự bạo nộ và dữ dằn, đôi mắt đỏ quạch nhìn Lâm Động, hắn gầm lên. Hôm nay lão tử phải xé xác ngươi. Vừa dứt lời hắn như con dã thú lao về phía Lâm Động, sát ý tỏa ra từ hắn khiến người ta phải giận tóc gáy. Nhưng hắn chỉ lao tới được mười mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại. Vì hắn nhìn thấy Lâm Động chia tay về phía mình. Trên đó là cây châm bích lục phát ra ánh sáng như đang chế giễu Lôi Thiên hắn. Cây châm đã bị đoạt đi. Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm, bọn đệ tử nguyên môn mở to mắt kinh hoàng. Một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo gió bụi, để lại một đám người mồm miệng há hốc. Trận đấu tưởng chừng sẽ rất ác liệt đã kết thúc với một cảnh tượng vô cùng hoạt kê. Rõ ràng điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm cả Lôi Thiên. Trả tiền đi. Lâm Động đùa nghịch xoay xoay cây châm trong tay mình, nhìn Lôi Thiên một cái thản nhiên nói. Giọng nói của hắn vang lên khiến cả không gian càng thêm tĩnh lặng. Trên tòa lầu các phía xa, trong ánh mắt tĩnh lặng của nữ tử khí chất lạnh lùng kia dần hiện lên sự chấn động. Chuyện này là sao? Trên lầu các, sắc mặt nam tử kia ngưng trọng nhìn khu vực lặng như tờ phía xa, một lúc sau mới nói với giọng đầy kinh ngạc. Hắn đã thi triển thủ đoạn đặc biệt nào đó làm đông cứng Lôi Thiên trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc ấy hắn tránh công kích của Lôi Thiên và tung một trường, tiện tay lấy luôn cây châm. Lăng Thành Trúc nhìn chăm chăm về thân ảnh phía xa, khẽ nói. Sắc mặt nam tử kia khẽ đổi. Hắn không thể tin Lâm Động chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy mà làm được nhiều việc thế. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Tên đệ tử đạo tông này thật không đơn giản. Vẻ mặt nam tử ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hắn biết nếu hắn là Lôi Thiên thì e là sẽ càng thê thảm hơn. Lăng Thành Trúc khẽ chớp mắt, mí mắt hơi cụp xuống che đi sự phức tạp đang dâng lên trong ánh mắt. Sự việc vừa xảy ra đủ để khiến rất nhiều người chấn kinh. Đặc biệt là những người hiểu nền tảng trước đây của Lâm Động như nàng. Không ai có thể ngờ một thiếu niên đến từ phân gia của một gia tộc ở vương triều hạ cấp lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Có lẽ thực lực của Lâm Động không đủ khiến Lăng Thành Trúc kinh hãi. Nhưng sự trưởng thành của hắn đủ để khiến tâm trạng nàng rối bời. Những gì nói năm đó, hắn đã làm được rồi. Lăng Thành Trúc khẽ cắn môi, một lúc sau thì khẽ thở dài. Rõ ràng tâm cảnh tĩnh lặng như hồ thu của nàng đã bị thân ảnh quen thuộc kia làm náo động. Chuyện này đã xảy ra với nàng mấy lần, có thể nói là cực kỳ hiếm gặp. Đặc biệt là lại còn vì cùng một nam tử. Trả tiền đi. Khi tiếng cười nhạt của Lâm Động vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng phong phú, rồi mọi ánh mắt không tự chủ đều nhìn về Lôi Thiên. Sắc mặt Lôi Thiên lúc này cũng sáng tối bất định. Ánh mắt càng thêm âm u. Đường đường là tiểu Lôi Vương của Tam Tiểu Vương lại bị chơi một vố mất mặt trước mọi người như thế. Trong khoảnh khắc chớp giật ấy, ngay cả bản thân Lôi Thiên cũng chỉ cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên dừng lại trong khoảnh khắc, rồi ngực bị ăn một chưởng. Từ đầu đến cuối hắn không hề chạm được cái gấu áo của Lâm Động. Điều này với Lôi Thiên mà nói thì đúng là sự sỉ nhục. Ngươi chết với ta. Hai mắt Lôi Thiên đầy vẻ bạo nộ, gằn giọng nói. Ngươi của nguyên môn tố chất quả nhiên không ổn. Ngay cả việc giữ lời hứa cơ bản nhất cũng không thể làm được. Lâm Động cười nhạt, nói. Lời nói ấy vừa dứt, những người quan sát xung quanh lập tức gật đầu. Là người đứng xem bảng quan, đương nhiên bọn họ biết rõ sự tình nhất. Điều kiện động thủ là do chính Lôi Thiên chủ động nói ra. Nếu giờ vì thua mà không thừa nhận thì đúng là hạ lưu, đặc biệt hắn lại còn là đệ tử của tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực nữa. Tuy e ngại trước thanh uy của nguyên môn nên không có nhiều người lên tiếng châm chọc, nhưng vô số ánh mắt nhìn với vẻ khinh bỉ cũng khiến Lôi Thiên và các đệ tử nguyên môn mất tự nhiên. Được, lần này ta nhận thua. Tiểu tử, ngươi hãy cầu nguyện trong cuộc thi đấu tông phái đừng gặp nguyên môn bọn ta quá sớm đi. Lôi Thiên hít sâu một hơi kìm nén nộ hỏa, rồi hàm hàm nói. Lâm Động khẽ mỉm cười, bộ dạng khiến Lôi Thiên cảm thấy muốn nổ tung. Bao nhiêu niết bàn đan. Lôi Thiên quay đi không nhìn nụ cười khiêu khích của Lâm Động, sắc mặt tối sầm nhìn gã trung niên mặc áo xám ngồi trên tảng đá xanh, hắn là người bán cây châm kia. Mà lúc này hắn cũng rất thích thú xem cuộc giao đấu giữa Lâm Động và Lôi Thiên. Không ngắt, 600 vạn niết bàn đan. Gã trung niên đó nhìn vẻ mặt của Lôi Thiên cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười nhạt, nói. Mẹ kiếp, vừa rồi ngươi trả giá cho ả ta chỉ 300 vạn mà. Nghe thế Giang Đạo nổi điên hét lên. Gã trung niên kia uể oải nhìn hắn một cái nhưng chẳng để tâm. Những người lăn lộn được ở dị ma vực này chẳng ai mà không có bản lĩnh cả. Uy danh nguyên môn tuy lớn nhưng với bọn họ cũng chẳng có sức uy hiếp gì nhiều. Lôi Thiên trừng mắt nhìn gã trung niên kia nhưng cuối cùng không phát tác, bàn tay rung lên, rồi một đạo lôi quang đem theo kình đạo đáng sợ bắn về phía gã trung niên. Gã trung niên ấy chỉ cười, nguyên lực hùng hồn nơi lòng bàn tay bắt được đạo lôi quang,